Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Suy nghĩ nhiều liền đã đồng ý. Buông tha cho anh, đương nhiên là không đành lòng. Nhưng đau dài không bằng đau ngắn. Cho dù không xuất ngoại, thì hai người cuối cùng vẫn chia tay. Vậy không bằng nhân cơ hội này để mà hoàn thành. Chính là cô không nghĩ tới 2 năm sau anh sẽ kết hôn. Hơn nữa cô dâu cô cũng biết. Thấy anh nhìn đồng hồ, cô cất tiếng hỏi. Như thế nào? Anh đang vội sao? Hai mắt ngừng ở trên chiếc nhẫn cưới. Một giây sau mới rời đi chỗ khác. Phong cách của anh thật là phù hợp với chiếc nhẫn bạch kim kia. Anh ăn sushi xong rồi mới trả lời. Buổi chiều anh có hội nghị. Vậy thì anh mau ăn nhanh đi, cô nói. Hai người trầm mặc cùng ăn, thỉnh thoảng nói vài câu về cuộc sống của cô ở nước Mỹ. Phần lớn thời gian là anh lắng nghe. 20 phút sau anh rời đi trước. Hôm nay gặp mặt, nói thật đến bây giờ anh vẫn có cảm giác không chân thật. Giang Dĩnh Hồng có nhiều chỗ thay đổi. Trở nên càng ngày càng cường thế, càng ngày càng tích cực, không thay đổi vẫn là có sức quyến rũ như trước. Bọn họ trước kia quen nhau, anh thừa nhận nguyên nhân chính là vì vẻ ngoài của cô, nghe thật là nông cạn. Nhưng trong thực tế nam nữ cơ hồ đều là như vậy, chỉ là xinh đẹp đối với anh mà nói không phải là nguyên nhân tuyệt đối, tính cách cũng chiếm một nửa. Anh đã gặp qua không ít phụ nữ xinh đẹp lại tâm cao khí ngạo, hoặc được coi là trung tâm của phụ nữ. Nhưng Giang Dĩnh Hồng không có. Cô tích cực sáng sủa, hơn nữa lại hoạt bát hay nói. Tuy rằng rất nhanh liền phát hiện hai người có quan niệm khác nhau, nhưng bọn họ không chia tay ngay lập tức. Dù sao một đoạn tình cảm không trải qua cố gắng liền buông tha thì thật sự là quá qua loa. Quan niệm của hai người về sự nghiệp và gia đình là trái ngược. Vì tránh cãi vã, hai người sau đó liền tránh bàn luận về vấn đề này. Sau khi chia tay, lòng của anh bị tổn thương một thời gian dài. Diệp Văn đều cùng anh say không còn biết gì mấy buổi tối. Có lẽ là ngay từ lúc đó, biểu hiện của anh rất là không giống với ngày thường. Diệp Văn mới có thể cho rằng anh thật sự đã bị tổn thương rất nặng. Anh không phủ nhận rằng, lúc ấy mình thực sự rất là khổ sở. Dù sao chân thành và nỗ lực cho tình cảm, cho dù hai người là có rất nhiều điều không hợp, nhưng chân chính chia tay thì trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu. Anh cũng không giống với Diệp Văn, cùng phụ nữ quen nhau chia tay rồi giống như là một trò đùa. Sau khi gặp Giang Dĩnh Hồng, cảm giác kỳ cục trong lòng tuy vẫn còn, nhưng đã phai đi không ít. Anh đối với cô từng rất quen thuộc, nay ngồi đối diện lại giống như người xa lạ, cái cảm giác này thật sự là quỷ dị. Có trách người ta sẽ nói, gặp lại không bằng hoài niệm. Có vài người, có một chút tình cảm vẫn xuất hiện ở trong trí nhớ, còn có thể giữ vững lấy phần quý trọng cùng với ngọt ngào. Ở trong nghĩa tự gặp lại, lúng túng cùng thất vọng là thường thấy nhất. Anh còn nhớ rõ ở đại học gặp lại mối tình đầu ở sân trường, cũng hết sức là húng túng. Nhưng thời gian chậm rãi trôi qua cũng không còn khó chịu, và anh tin tưởng rằng đối với Giang Dĩnh Hồng cũng sẽ là như vậy. Vừa bước vào cửa, chợt nghe thấy tiếng con gái khóc. Anh theo đó đi vào phòng của bé nhìn Quý Ly đang thuần thục đổi tã, lại vừa nhẹ giọng mà trêu chọc con. Có chuyện gì mà khóc đau lòng như vậy chứ? Bảo bối à, chờ một chút nữa, sẽ để cho con sảng khoái nha. Anh mỉm cười đến gần cất tiếng. Bảo bảo không ăn sao? Anh vươn ngón trỏ gãi gãi má của hai bé. Bảo bảo ngừng khóc, nhìn chằm chằm anh cũng không chớp mắt một cái. Anh đã về rồi. Quý Ly hướng tới anh cười, nhanh chóng gói ký tá lại. Tào Dục Phong yêu thương ôm lấy con gái, hôn một cái trên trán của bé rồi quay đầu nói với Quý Ly. Anh mua bánh ngọt em thích nhất đó. Nếu như là bình thường, cô sẽ nhìn tới, nhưng ngày hôm nay lại cảm thấy lạ, không khỏi hoài nghi anh đã làm việc gì trái lương tâm mới mua bánh ngọt đi. Tại sao đột nhiên lại mua bánh ngọt cho em chứ? Bình thường cách 2-3 bữa, Tào Dục Phong sẽ mua bánh ngọt hoặc đồ ăn vặt cho cô. Thói quen này là khi mang thai đã tạo thành, khi đó cô đặc biệt thích ăn bánh ngọt. Bình thường cô sẽ không hỏi nhiều, chỉ là biết rồi hôn nhẹ lên mặt của anh, rồi nói lời cảm tạ. Nhưng ngày hôm nay lại cảm thấy không được tự nhiên. Người quả nhiên không thể đem lòng sinh nghi. Cô hiện tại căn bản chính là lòng nghi ngờ đã sinh ra quỷ ám. Tào Dục Hồng không phát hiện ra tâm tình phập phồng của cô, vừa đùa vừa với con gái nói. Vừa mới đi siêu thị mua vật dụng hàng ngày, nhìn thấy thì liền mua thôi. Quý Ly kiễng lên hôn anh một cái. Cảm ơn, chỉ là về sau đừng mua nhiều như vậy, em sợ càng ăn sẽ càng mập đó. Em làm sao mà mập chứ? Anh cười nói. Em còn phải giảm 3 kg nữa nha. Nhắc đến cân nặng thì phụ nữ tính toán rất là chi li. Anh cố ý xoa hông của cô nói. Vậy sao? Thế nhưng anh cảm thấy như bây giờ thật là tốt. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net